Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 410, Seikla lựa chọn. Megner vừa xuất hiện, mảnh này không khí chính là nhiệt độ lập tức liền đưa tới một trận không nhỏ bạo động. Cái kia đối với mắt xanh khóa được lão đầu trâu mặt ngựa, chậm rãi nói ra, tiếng Trung nói được không tệ. Lão Sa đặc biệt cười a a, từ hắn khí chàng nhìn lại, bất quá là cùng Seikla không sai biệt lắm đẳng cấp thôi. Thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi a? Megner nhíu mày, lập tức khí chàng một khi thi triển ra, hai vị kia mỹ nữ tóc vàng đều bị chấn khai, vùng đầy đất rượu cùng hoa quả. Chính là ta đánh, ngươi có thể như thế nào? Lão đầu trâu mặt ngựa lạnh rên một tiếng, cấp 6 tương đương với tông sư nha, nếu như mặt đối với nước hoa tông sư hắn có chút sợ, có thể đối diện với mấy cái này siêu phàm giả, hắn nửa bước tông sư liền có thể đơn đấu đi lên. Muốn chết, Megner sắc mặt dữ tợn, hắn song trưởng ở giữa đúng là dâng lên một đoàn sâm bạch hỏa diễm. Không gian bên trong nhiệt độ lập tức trèo thang lên. Cái này dị năng của hắn hỏa diễm chi lực, Max gia tộc mặc dù bị phong làm quý tộc, trong đó không chỉ là phía trên có người là quốc gia cơ cấu, đồng thời nguyên nhân rất lớn vẫn là bọn hắn dị năng. Hỏa diễm chi lực, rất nhiều đủ loại dị năng ở giữa thuộc về lực công kích rất hot một loại. Phan nha đầu, ngươi có thể tránh ra lấy lấy, lão phu hôm nay đánh hắn răng rơi đầy đất. Lão giết mã ánh mắt lộ ra trang nghiêm chi sắc, gia hỏa này thật đúng là không phải là một loại lương thiện. Liền lấy cái kia hỏa diễm dị năng mà nói, liền để hắn không thể tới gần người đánh sáp lá cà. Sở dĩ hắn có thể thi triển thủ đoạn thật vẫn có hạn. Uống, Megner nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đúng là đem một khỏa sâm bạch hỏa khí ném qua. Ven đường trong không khí đều bị thiêu đến lốp bốp vang. Lão Sa đặc biệt đứng dậy nhảy lên, trên người bao phủ một cổ thần bí linh chi lực, đem hắn nghiêm nghiêm thật thật bao khỏa tại bên trong. Oanh, hắn một quyền huy động, tất cả linh chi lực hội tụ đến trên nắm tay, sau đó bỗng nhiên đánh về phía cái kia viên hỏa cầu. Một tiếng to lớn bạo tạc vang lên. Xung quanh lập tức tia lửa tung tóe, lầu dưới người đi qua đều tưởng rằng là phía trên bị tập kích khủng bố. Phốc, lão đầu trâu mặt ngựa bị gợn sóng quét trúng lùi lại mấy bước, lập tức há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Vẫn là quá miễn cưỡng, công pháp của hắn thiếu hụt quá lớn, không cách nào làm đến lưu du nghịch thiên như vậy, có thể vượt cấp khiêu chiến. Bất quá Megner cũng lui lại hai bước, liền hắn đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Đối phương dĩ nhiên là nước hoa nửa bước tông sư, nhưng là lấy thực lực của hắn, liên trảm giết tông sư năng lực đều đạt đến. Vì sao hiện tại giết không được một cái nửa bước tông sư? Sỉ nhục, Megner dưới sát tâm, tại dưới tay hắn cho tới bây giờ liền không có người sống. Mà bây giờ vẫn còn có một cái nước hoa tông sư thụ hắn một đòn vẻn vẹn thụ thương mà thôi. Tại một trận hỏa diễm thiêu đốt thanh âm bên trong, tại Megner trong tay lần nữa nhiều hơn một bức tranh dày đặc dính hỏa diễm. Hắn thấy, bất luận cái gì khiêu khích Max gia tộc người, đều nên nhận trừng phạt. Đúng lúc này Seikla chạy tới, tại vào cửa một khắc, cũng chỉ thân ngăn ở lão đầu trâu mặt ngựa trước người. Megner thiếu gia, có lời gì có thể nói rõ ràng? Seikla, Megner sửng sốt một chút, sau đó để tay xuống bên trong hỏa diễm. Hắn chỉ lão đầu trâu mặt ngựa, còn có Phan Hạnh Tử. Hắn, nàng là người của ngươi. Đúng vậy, Megner thiếu gia, mong rằng nể tình ta, tha thứ bọn họ. Seikla cũng không thuộc về Max gia tộc người, nếu không phải là kiêng kỵ người kia, hắn đã sớm thoát ly đi. Trời cao mặc chim bay, qua nhiều năm như vậy bán mạng, hắn càng ngày càng nhìn khó chịu Max nhà. Ha ha, Megner cười, sau đó trên mặt lần nữa lóe lên một vòng nồng đậm sát khí. Hắn đưa cho Max gia tộc sỉ nhục. Tất sát, nhìn ở trên của ngươi mặt mũi. Seikla, ngươi tựa hồ quên đi ngươi thân phận gì. Ngươi bất quá là chúng ta Max gia tộc phục phụ thuộc. Không tư cách cùng chủ tử của ngươi nói bất kỳ điều kiện gì. Seikla vì Max gia tộc đã phục vụ rất nhiều năm, phía trên có một vị cấp 7 siêu phàm giả trấn áp. Mà cấp 6 võ giả đã coi như là gia tộc bên trong làm lực lượng. Nếu như Seikla đi thôi, vậy sẽ là tổn thất thật lớn. Lúc đầu nhìn trên một điểm này, hắn có thể cho mặt mũi này, nhưng mà thân làm quý tộc, từ trước đến nay trong mắt chỉ có run rế. Như thế nào lại đáp ứng buông tha mạng của bọn hắn? Megner thiếu gia, ngươi lại bởi vậy mà gây tai họa. Seikla đây là làm tiếp sau cùng cảnh cáo. Nếu như Liu Du thực giận, đến lúc đó đừng nói là hắn cái này cấp 6 siêu phàm giả. Chỉ sợ toàn cả gia tộc đều sẽ vì vậy mà gặp nạn. Megner hơi dừng một chút, nhíu mày còn nói thêm. Mặt mũi ngươi ở trước mặt ta có thể không có đủ giá trị Seikla. Không giết, cũng được, nhưng là nữ nhân kia phải bồi ta một đêm. Nước hoa nữ hài đến cùng là như thế nào mùi vị? Ta thèm nhỏ dãi đã lâu. Về phần lão gia hỏa kia muốn tự đoạn hai tay, bởi vì hắn vừa rồi dùng hai tay tiết độc uy nghiêm của ta. Vậy nếu như nể tình ta đâu? Lúc này, từ một bên khác trong bao gian, Liu Du không nhanh không chậm đi ra. Hắn một mình ngăn tại Seikla đám người trước người, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Megner. Mặt mũi của ta, ngươi có thể cho sao? Nhưng là Megner gặp qua Liu Du sao? Đáp án dĩ nhiên là không có. Sở dĩ hắn phẫn nộ phi thường, lại là người nước hoa, chỉ là một tên tiểu tử xứng cùng hắn bàn điều kiện. Hắn chính là thân phận quý tộc, sinh ra kiêu ngạo, như thế nào làm cho một cái vô danh tiểu bối cùng hắn đối thoại? Ngươi sẽ chết, xúc phạm quý tộc, chính là ngươi trong cuộc đời sai lầm lớn nhất ngộ. Đi địa ngục sám hối a! Megner gào lên, sau đó trực tiếp hướng về phía Liu Du ném ra một khỏa sâm bạch hỏa cầu. Đây là đối với cái sau thi triển tất sát một đòn. Nhưng loại này trò vặt có thể ở Liu Du trước mặt bắt đầu cái tác dụng gì? Tiện tay vung lên tay áo. Lực công kích này cường hãn hỏa cầu như vậy mẫn diệt. Phát có thể, ngươi là ai? Megner kinh hãi, trên mặt toàn bộ viết đầy kinh sợ. Hắn không cách nào tin, lại có thể có người đem thế công của hắn cho tan rã. Ngươi có tư cách biết không? Liu Du thản nhiên nói. Hắn tiếp tục lộ ra một cái tay, oanh long, một tiếng, tại Megner sau lưng kia bức tường, ầm vang phá mở ra một lỗ lớn, cách sơn đả nghiêu, uy lực vô cùng vô tận, Phan Hạnh Tử chấn kinh, dùng cái kia đối với ngọc thủ nhẹ nhàng đi lên che lại tính cảm giác bờ môi. Mặc dù biết Liu Du rất cường đại, tuy nhiên lại không nghĩ tới đã cường đại đến loại tình trạng này. Phốp, Megner mặt nhăn nhó sắc bên trên xuất hiện một mảnh trắng bệch chi sắc. Cái kia viên đầu cao ngạo rũ xuống, đồng thời tại quỵ ở Liu Du trước mặt. Cho đến nay, cho tới bây giờ không ai can đảm dám đối với Max gia tộc người động thủ. Càng là không ai dám làm bị thương hắn môn. Megner thiếu gia, nếu như ngài khăng khăng đắc tội vị thiếu niên này, chỉ sợ ta chỉ có thể thoát ly Max gia tộc. Seikla nói ra, các loại chính là cái cơ hội này. Đường đường cấp 6 sát thủ. Hắn lại muốn tại người dưới mái hiên xem sắc mặt. Đây đối với một vị thị sát thành ma người mà nói là có bao nhiêu biệt khuất. Megner lần nữa chấn kinh động. Hắn đã bị trọng thương. Nhìn xem quý tộc huyết không ngừng tràn ra tới. Seikla, người vậy mà dám cả gan rời bỏ chúng ta Max gia tộc. Người phải biết hậu quả của làm như vậy. Hắn không cách nào tưởng tượng. Rốt cuộc là cái gì dũng khí để cho Seikla lựa chọn đi về phía một con đường khác. Chẳng lẽ là thiếu niên này sao? Cái này quá không thể nào. Xin lỗi Mekner thiếu gia. Lúc trước Mek gia tộc đúng là kéo ta một cái. Nhưng là ta đã vì các ngươi phục vụ 5-6 năm. Đầy đủ bồi thường. Chúng ta không ai nợ ai. Tiếp theo, ta Seikla sinh ra chính là sát thủ. Như thế nào rời bỏ? Ta có vẻ như không có gia nhập các ngươi gia tộc. Huống hồ, chấm ngoặc kép, Seikla nhìn một chút Lưu Du. Dừng một chút, huống hồ cái gì? Mekner lông mi giữ tợn nói. Tha thứ ta nói thẳng Mekner thiếu gia. Các ngươi chọc phải người không nên chọc. Cái này vị chính là Hoa Quốc Lưu Đại Sư. Mekner mở to hai mắt nhìn. Trên mặt kiêu ngạo rốt cục tiêu tán. Cái kia, vị kia Hoa Quốc đệ nhất Lưu Đại Sư. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.